Long Ngạo Chiến Thần, chương 102, ra lệnh giết chết không được nhìn. Góc truyện audio.com, nhất đầu tóc bạc, một thân hắc y, trên mặt cương nghị của tràn ngập tang thương. Long Ngạo rời khỏi sơn động, chạy như bay trong rừng rậm lôi đình, phàm là nhìn thấy mục tiêu, sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp xuất thủ giết sạch, đoạt kỳ hồn lệnh, bành, ngay khi Long Ngạo chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Tò mò, lập tức chạy như bay. Cuồng Ngạo bị ba người bao vây tấn công. Đã có vết thương mệt mỏi. Sắc mặt tái nhợt, thân thể càng lảo đảo muốn ngã. Không chừng lúc nào sẽ rồi ngã xuống. Cuồng Ngạo, ta lai trợ ngươi. Đối với Cuồng Ngạo, Long Ngạo thật tình coi thành bằng hữu. Thấy bằng hữu gặp nạn, làm sao có thể không xuất thủ cứu giúp. Người chưa tới, đao kinh khủng đã tới trước. Ba người bị Long Ngạo dồn ép chém đến. Cũng không tiếp tục công kích, mà là lựa chọn ngừng lại. Long huynh đệ, đa tạ, cố nén thân thể lảo đảo muốn ngã. Cuồng Ngạo cứng rắn gắng gượng, không ngã xuống. Thấy Cuồng Ngạo như vậy, sắc mặt của Long Ngạo quả thực âm trầm tới cực điểm. Nhìn ba người trước mặt, hỏi, ba người các ngươi là ai? Cũng dám đả thương bằng hữu của ta. Còn ngươi là cái thá gì? Diễn hoa võ giả, cảm nhận được niên thiếu là diễn hoa võ giả. Ba người đều có chút kinh ngạc, bất quá Diệp Băng ba người cũng không có đưa hắn để vào mắt. Lạnh lùng nói, lôi đình hộ quốc đường Diệp Băng, Bạo Phong, Độ Kiến Hạo, lôi đình hộ quốc đường. Nghe được thân phận của ba người, Long Ngạo cũng có chút kinh ngạc. Dù sao hắn và lôi đinh hoàng thất tam hoàng tử, ồn ào rất là bất hảo. Tiểu tử, ngươi là người nào? Xích Hỏa Trấn Long Ngạo. Xích Hỏa Trấn Long Ngạo. Nghe được Long Ngạo tự giới thiệu, ba người trên mặt của đều có vẻ quái dị. Trong ba người Diệp Băng, đột nhiên cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi chính là Long Ngạo. Chúng ta thật đúng là chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử, chính ngươi tự sát, hay là ta giúp ngươi? Ba người các ngươi có đúng hay không đầu óc nước vào? Long Ngạo đã đoán được, ba người gần như có quan hệ với Tam Hoàng Tử, xem ra Triệu Hạo căn bản sẽ không buông tha cho mình. Phiền phức đã tới, Long Ngạo, đắc tội Tam Hoàng Tử, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có thể sống sót rời khỏi rừng rậm lôi đình sao? Hừ hừ, Long Ngạo, đừng nói ta không có khuyên ngươi. Tam Hoàng Tử không chỉ có ở lôi đình hộ quốc đường ra lệnh giết chết ngươi. Cho dù là 32 vương quốc sở hữu hộ quốc đường, toàn bộ đều có lệnh giết ngươi. Ngươi cho là ngươi có thể né tránh sao? Lệnh truy sát, Long Ngạo không có một tia hoài nghi. Dù sao Triệu Hạo thân là lôi đình đế quốc Tam Hoàng Tử. Thân phận và địa vị như thế nào? 32 vương quốc, đều là nước phụ thuộc lôi đình đế quốc. Thử hỏi, Triệu Hạo đối với mình phát lệnh truy sát, thành viên hộ quốc đường của 32 vương quốc, sẽ cự tuyệt sao? Chỉ riêng Triệu Hạo, tin tưởng không ai sẽ đi điều hắn. Nhưng vấn đề là, Triệu Hạo lấy danh nghĩa lôi đình đế quốc ra lệnh truy sát. Vậy coi như 32 vương quốc không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này trêu chọc lôi đình đế quốc. 32 vương quốc, thêm một lôi đình đế quốc. Tổng số người đã đạt đến hơn 300 người, cho dù có hơn 300 danh tiên thiên võ giả, Triệu Hạo thật đúng là có thể tìm thấy mình, như vậy lệnh truy sát, người bình thường thật đúng là không chịu nổi, nhưng Long Ngạo sẽ sợ sao? Hừ lạnh một tiếng, Long Ngạo thờ ơ như không nói, ta mặc kệ cái gì lệnh truy sát, ta chỉ biết là, các ngươi đánh bị thương bằng hữu của ta, các ngươi đều phải chết, không thể không nói. Sức mạnh Cuồng Ngạo xác thực rất cường đại, xâm nhập lôi đình rừng rậm chỉ 5 ngày, từ điền phong phá bỏ cảnh giới, thậm chí có thể lấy một địch ba, kiên trì thời gian dài như vậy, việc này cũng đã nói rõ thực lực của Cuồng Ngạo. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, nghe được Long Ngạo nói, thật giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, ba người đều điên cuồng cười nhạo, vừa lúc đó, ba người đồng thời xuất thủ. Ba người đều là diễn biến võ giả, đồng thời còn mang theo lôi đình hộ quốc đường hộ quốc sư. Ba người bình thường đều cao cao tại thượng, căn bản không có đem Long Ngạo để vào mắt, chính là bởi vì ba người cao ngạo, trực tiếp ảnh hưởng thời gian chiến đấu. Long ngạo để tốc chiến tốc thắng, vừa xuất thủ, liền trực tiếp sử xuất chấn hồn ấn, bắt lấy huyết ẩm cuồng đao trong tay, đã hung hăng chém tới. Hoàng Tuyền cửu liên kích và băng phong phệ tâm trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp. Đao hung hăng chém xuống, diễn biến đỉnh cảnh giới, chấn hồn ấn uy lực lần nữa tăng lên, không một tiếng động xâm nhập trong cơ thể ba người, còn không đợi đám ba người phản ứng kịp, chấn hồn ấn đã bắt đầu ăn mòn linh hồn của ba người. Trong lòng kinh hãi, ba người ánh mắt khiếp sợ lập tức bắt đầu vận chuyển sức lực chống đối cổ thần bí lực quỷ dị. Nhưng chính là bởi vì như vậy, một đao kinh khủng đánh xuống, ba người thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Trực tiếp bị một đao chém giết ba gã diễn hoa võ giả, hung hăng nuốt nước miếng một cái, cuồng ngạo gương mặt khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, long ngạo thực lực cường đại như vậy, cư nhiên có thể một đao chém giết ba vị diễn hoa võ giả. Đây là khái niệm gì? Cuồng ngạo ngực rất biết rõ, dựa theo long ngạo thực lực bây giờ dung hợp cảnh giới dưới võ giả. Hầu như cũng nữa không gặp được địch thủ, như vậy tới nay, chẳng phải là thuyết, long ngạo chính là người đầu tiên dung hợp võ giả. Long huynh đệ, ngươi quá cường đại, long ngạo chỉ là cười cười, từ trên thân ba người đạt được thập mai hồn lệnh, ngoại trừ hồn lệnh của ba người đó, tin tưởng còn dư lại 7 tấm hồn lệnh. Chắc là ba người đó chém giết những võ giả khác lấy được hồn lệnh. Long huynh đệ, vừa ba người bọn họ nói cũng không sai, ta cũng đã nhận được tin tức, Lôi Đình Đế quốc Tam hoàng tử Triệu Hạo, đối với ngươi phát lệnh truy sát, không chỉ có ở Lôi Đình Đế quốc, cho dù là 32 vương quốc khác, tất cả các võ giả đều sẽ giết ngươi. Có người nói, chỉ cần có được cái đầu của ngươi, Triệu Hạo sẽ trọng thưởng. Cười cười, long ngạo trực tiếp không nhìn giết chết lệnh. Cuồng ngạo, việc này ta đã biết, mặc kệ Triệu Hạo có hay không hạ lệnh truy sát, đối với ta mà nói, đều chỉ là một việc, đó chính là bất kể là ai trêu chọc ta, đều phải trả giá thật lớn, bao gồm Tam hoàng tử Triệu Hạo. Đối với khí phách và tính cách của long huynh đệ, còn có mạnh mẽ, cuồng ngạo hiểu rõ, chính là bởi vì như vậy, cũng không nói thêm gì. Suy nghĩ một chút, cuồng ngạo nói rằng, long huynh đệ, ta đây cũng tham gia lôi đình chiến. Ta chỉ biết, nhất định khả dĩ gặp phải ngươi. Chúng ta hữu duyên, đúng, chúng ta hữu duyên, long huynh đệ, nếu chúng ta gặp nhau, không bằng cùng nhau tham gia lôi đình chiến. Thế nào, khoát khoát tay, long ngạo đương nhiên sẽ không đồng ý, đây cũng không phải nói. Hắn không muốn và cuồng vọng cùng nhau tham gia lôi đình chiến. Dù sao cuồng vọng và hách siêu ở trong lòng hắn địa vị cũng không giống nhau. Long ngạo không đồng ý nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Triệu Hạo đối với mình ra lệnh truy sát. Nếu như cuồng ngạo thật cùng hắn cùng nhau tham gia lôi đình chiến. Thử hỏi, cuồng ngạo chẳng phải là lúc nào cũng có khả năng bị giết. Làm bằng hữu, hắn kiên quyết sẽ không làm như thế. Đây là bằng hữu, cách chương.